Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 59, mang về đứa trẻ. Góc truyện audio.com. Nó có mái tóc màu đỏ. Haru như phát hiện tân đại lục ngạc nhiên nói. Đứa bé là tộc nhân tộc Uzumaki. Đặc điểm của tộc này là sinh mệnh lực dồi dào. Tuổi thọ cao, có thể nói là trường thọ. Kèm với đó là mái tóc đỏ. Hasu không mấy ngạc nhiên. Đối với Haru giải thích. Rất có thể đứa bé là tộc nhân Uzumaki còn sót lại. Nó đã được giấu đi, để tránh địch quân phát hiện. May mắn ngươi tìm thấy được nó Orochimaru. Haru âm thầm may mắn đạo. Nhưng mà cha mẹ nó đâu? Rất có thể thi thể của họ đã được mang đi. Dù sao cũng là chứa huyết kế ninja thi thể. Rất có giá trị nghiên cứu. Hasu ngầm đoán, Orochimaru ngươi tìm thấy đứa bé. Ngươi định xử lý thế nào? Hasu hỏi, ta định đem nó về nuôi. Dù sao nó cũng là tộc nhân của Mito đại nhân. Chắc ngài ấy sẽ rất muốn đứa bé. Orochimaru bất đắc dĩ, con gái mình ở ngay trước mặt vậy mà không thể nhận nó. Bỗng nhiên đứa bé oa oa khóc như thể tố giác người cha bất lực. Có vẻ như nó đói. Chúng ta lại không có sữa cho nó. Hasu đầy mình kinh nghiệm nhìn một lần có thể phán đoán được ngay. Đội trưởng chẳng nhẽ của ngài không được. Haru nhìn lên cao ngất song phong. Nhịn không được nuốt nước bọt hỏi. Đương nhiên không được, ta đã qua thời kỳ tiết sữa. Cho nên bây giờ không còn sữa cho nó nữa. Hasu đỏ mặt, nhịn không được cho một đòn yêu thương lên đầu Haru. Ta chỉ hỏi thôi mà. Haru ôm đầu uy khuất nói. Không sao. Khi ta tìm thấy đứa bé bên cạnh đã được chuẩn bị đầy đủ. Orochimaru lấy ra khỏi lồng ngực mình cái chai. Mật ong, cái này có thể tạm thời chống đói cho đứa bé. Hasu thấy được bên trong chiếc lọ. Chúng ta nhanh chóng về làng thôi. Mật ong chỉ dáng cầm cự được thôi. Đứa bé cần được uy sữa mới được. Hasu quan tâm đứa trẻ nói. Đúng vậy, may mà từ đây về đến làng không quá một ngày đường. Haru may mắn đạo, chúng ta đi thôi, Orochimaru mỉm cười nói. Hasu cùng với Haru nhìn thấy Orochimaru mỉm cười nhất thời không biết nói gì hai mắt nhìn nhau. Bởi vì trước đây các nàng chưa bao giờ thấy hắn cười. Thật không ngờ Orochimaru nở nụ cười lại đẹp như vậy. Haru nhất thời mê muội xem. Trên đường đi về làng tuy rằng tốn nhiều thời gian hơn so với dự kiến. Bởi vì Orochimaru sợ đứa bé không chịu nổi quãng đi đường dài. Cho nên hắn lợi dụng phân thân đi trước để lại phi lôi thuật thức. Còn mình từ từ đi phía sau. Đến cuối ngày vẫn về tới làng. Nếu không phải vì che giấu lai lịch con gái hắn. Orochimaru thật muốn chân chính nuôi dưỡng chứ không phải như thế này. Mặc cho Hasu đi báo cáo nhiệm vụ. Orochimaru một người ngựa không dừng vó về nhà. Mito nàng xem, ta đem ai tới này. Orochimaru hạnh phúc đi tới chỗ Mito nói. Đây là con gái chúng ta. Orochimaru ngươi thật đem về được con gái chúng ta. Mito vui mừng chảy nước mắt. Tiến lên ôm lấy Tatsuko. Oro chàng làm thế nào mà có thể mang Tatsuko về được. Sau một hồi khóc lóc, Mito đối với Orochimaru hỏi. Ta ngụy trang một ngôi làng từng bị sơn tặc tấn công thành nơi chiến đấu truy sát Uzumaki nhất tộc. Được ta lấy lý do Tatsuko là đứa trẻ được cha mẹ ẩn núp kỹ càng khỏi bị nhóm ninja phát hiện. Được ta giả cứu, vốn dĩ hắn định dùng phân thân ngụy trang mang theo thi thể nhân bản đến để giả dạng bị thiệt mạng nhóm. Nhưng nào ai ngờ được thật trùng hợp lại có một ngôi làng bị sơn tặc cướp giết. Cho nên từ nay Tatsuko sẽ là con gái nuôi của chúng ta. Tuy rằng không thể quang minh chính đại nhận nàng. Nhưng không sao, ta hứa không bao lâu nữa chúng ta có thể nhận nhau. Orochimaru đối với Mito cam đoan. Ta tin tưởng vào chàng Oro. Mito yên lòng, ngọt ngào nhìn đứa bé nói. Đã lâu rồi nàng không thể quang minh chính đại nhìn con gái mình như bây giờ. Rốt cuộc thì bây giờ có thể quang minh chính đại mà nuôi đứa bé. Hiruzen ngươi biết gì chưa? Orochimaru hắn ta đưa về một đứa bé tộc Uzumaki. Ngươi thấy sao về việc này? Danzo đi đến chỗ đệ tam hỏa ảnh nói. Danzo, việc này ta đã biết. Đối với việc Mito đại nhân nuôi đứa bé ta không có ý kiến. Dù sao nó cũng là tộc nhân của ngài ấy. Đệ tam hít lấy ngụm thuốc thở khói nói. Vậy ngươi nghĩ sao nếu như ngài ấy lựa chọn nó để bồi dưỡng thành nhân trụ lực? Danzo nói tới vấn đề chính. Chuyện này, nếu như vậy rất tốt. Có Mito đại nhân chỉ đạo. Chắc hẳn đứa bé sẽ là nhân tuyển hoàn mỹ để trở thành nhân trụ lực. Đệ tam thở dài hơi khói nói. Vậy nếu như đứa bé bị Mito đại nhân dạy dỗ trở thành cam thù làng lá thì sao? Điều này là không thể. Mito đại nhân sẽ không làm điều đó. Đệ tam lắc đầu phủ quyết. Không điều gì là không thể. Nên nhớ kể từ khi Hoa quốc diệt vong giữa chúng ta và ngài ấy đã có một vết rạn không thể xóa nhòa. Danzo phân tích nói. Đó chỉ là những gì ngươi suy đoán Danzo. Mito đại nhân sẽ không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy. Phải biết được chúng ta đã rất muốn trợ giúp Hoa quốc. Đệ tam cảm giác Danzo đang nghi quá rồi. Đúng vậy, nhưng đôi khi phòng còn hơn không. Phải biết vì sự phát triển của làng phải chọn lấy con đường an toàn nhất. Danzo cứng họng, tuy rằng hắn biết rõ lý do, nhưng không thể nói là hắn cấu kết với ngoại làng tiêu diệt đồng minh được. Được rồi, chuyện này ta sẽ suy nghĩ. Đệ tam không muốn nói về vấn đề này nữa. Tuy ngươi, Danzo tức giận phất tay áo rời đi. Đến trụ sở của Khan, ngồi trên bảo tọa hắn ngắm nhìn trên bàn làm việc chén trà đăm chiêu mà suy nghĩ. Vừa rồi hắn nhận được một bức thư từ chính Lôi Ảnh và Thủy Ảnh. Trong thư miêu tả về cuộc chiến tranh diệt Hoa quốc, còn tại sao bây giờ mới nhận được bức thư? Đơn giản có rất nhiều yếu tố như sợ bị vạch trần mối quan hệ hợp tác. Muốn một mình tìm hiểu thu hoạch lần này những làng lớn nhưng ai ngờ được thu hoạch không như mong muốn nên mới viết thư yêu cầu Danzo bồi thường. Cuộc chiến diệt Hoa quốc có thể rất thuận lợi nhưng không ngờ được trong quá trình có một kẻ thần bí. Thiếu niên tầm 14, 15 tuổi, biết phi lôi thần thuật, mang trong mình một huyết kế mạnh mẽ của tộc Uzumaki cùng với một huyết kế chưa từng xuất hiện. Theo suy đoán của bọn họ đó là một biến chủng huyết kế từ thổ độn chakra. Thực lực của kẻ thần bí đó đã đạt tới chuẩn ảnh cấp bậc. Từ những miêu tả rời rạc trong bức thư không khỏi làm hắn nghĩ đến một người đó chính là Orochimaru. Tuổi tầm 14, 15 tuổi, đó chỉ là qua vóc dáng phán đoán. Thực sự Orochimaru bây giờ trông giống như lớn trước tuổi. Mang trong mình huyết kế mạnh mẽ của tộc Uzumaki, ai không biết chứ hắn biết Orochimaru có một cấm thuật giúp hắn có thể sở hữu được Uzumaki huyết kế. Còn huyết kế lạ có thể là Orochimaru chính tự mình khai phá. Nhưng có một điều chắc chắn hắn nhận định kẻ thần bí đó là Orochimaru, đó là bởi vì kẻ thần bí biết được phi lôi thần thuật. Phải biết rằng trừ bỏ đệ nhị hỏa ảnh chính là sư phụ hắn. Không ai cho đến khi Orochimaru nắm giữ được nhẫn thuật này. Bởi vì phi lôi thần thuật rất khó tập được, nếu không được gọi là nhẫn hùng. Nhẫn thuật tiến sĩ đệ tam hỏa ảnh Hiruzen vì sao không học? Hắn Danzo thiên tư thông minh, tung hoành nhẫn giới vì sao không học? Bởi vì nó khó, học được phi lôi thần thuật phải cụ bị có được không gian cả ứng rất tốt thiên phú mới có thể học được. Nếu không hắn và Hiruzen đã sớm học, nhẫn giới đã được thống nhất chứ đâu như bây giờ vẫn phải minh tranh ám đấu. Tính kế từng tí một tại cái làng nhỏ bé như vậy. Cho nên cơ hồ có thể chắc chắn kẻ thần bí nhân nhất định là Orochimaru, không thể bàn cãi. Chỉ có điều hắn thật không ngờ rằng thực lực Orochimaru bây giờ đã đạt tới chuẩn ảnh nông nỗi. Phải biết rằng bây giờ hắn mới 8 tuổi không hơn, thực lực đã mạnh mẽ như vậy. Nếu như cho hắn thêm thời gian trưởng thành, liệu Orochimaru có thể trở thành ninja chi thần tiếp theo được hay không? Nhưng chỉ ít hắn dám khẳng định Orochimaru sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của hắn trên con đường ngồi lên chiếc hỏa ảnh. Từ trên Danzo có thể chắc chắn một điều, Mito đại nhân đã biết được những điều hắn làm đối với Hoa quốc. Cho đến bây giờ không thấy động tĩnh gì. Điều này thì hắn không biết, nhưng chắc chắn nhân trụ lực không thể nào là đứa trẻ kia. Orochimaru, ngươi thật là ta bất ngờ. Bây giờ ta không biết nên đối với ngươi như thế nào đây. Danzo châm ngâm uống lấy ly trà. Tự thủ thì một mình. Nghĩ lấy đối sách, cách chương.